Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239. Chương 239. Các loại. Ta đầu óc có chút mộng. Mộ địa núi phía tây rất hài, phi thường náo nhiệt, trang diện một lần hải bạo. Theo sự tình lên men, càng ngày càng nhiều quỷ theo mộ địa núi cái khác ba phương hướng chạy đến. Phía nam quỷ chạy đến còn không có gì, nhiều lắm là chính là chấn kinh. Sau đó chờ một lúc bị Trương Quốc Vinh tiếng ca tẩy não, gia nhập buổi hòa nhạc hàng ngũ. Mà phía đông cùng phía bắc quỷ lại không đồng dạng. Bọn hắn đuổi tới phía tây về sau, nhìn xem phía tây hải lật trời cảnh tượng. Những này phía đông, phía bắc chạy đến quỷ tại chỗ liền khóc. Đạp mã, vì cái gì cùng ở tại mộ địa núi chênh lệch làm sao lại như thế lớn? Nhóm chúng ta tại phía đông, phía bắc, đổ máu kém chút bị tàn sát hầu như không còn. Phía tây lại tại hải. Cùng lúc đó, mộ địa núi phía tây đuổi quỷ nhân sĩ đại bộ phận đã gia nhập cùng một chỗ hải, hàng ngũ. Đây là lịch sử tính một màn, vượt thời đại một màn. Người, quỷ hài hòa chung sống, cùng một chỗ nhìn xem buổi hòa nhạc, cùng một chỗ đong đưa huỳnh quang vàng. Kia duy nhất coi như bình tĩnh phía tây đuổi quỷ nhân sĩ người phụ trách, cũng chính là vị kia đạo hạnh trăm năm đuổi quỷ nhân sĩ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ánh đèn trên sân khấu. Giờ phút này, Vương Bình đang đứng tại trên sân khấu, diệu ngữ liên tiếp, toàn bộ nhờ há miệng hoàn mỹ kéo theo hiện trường không khí. Thấy thế, phía tây đuổi quỷ nhân sĩ người phụ trách cảm khái. Vương Bình tiên sinh hẳn là đi làm tiết mục cuối năm người chủ trì a. Nói, phía tây đuổi quỷ nhân sĩ người phụ trách chẳng biết tại sao trong đầu toát ra cái đáng sợ ý nghĩ. Cái này mẹ nó Tết xuân thời điểm, Vương Bình sẽ không tổ chức cái quỷ quái tiết mục cuối năm đi. Nghĩ đến chỗ này, phía tây đuổi quỷ nhân sĩ người phụ trách vội vàng vung đi ý nghĩ này. Không thể nghĩ, ý nghĩ này quá nguy hiểm, không cách nào tưởng tượng Tết xuân thời điểm. Một đám quỷ ở bên kia đốt pháo, hô hào Tết xuân vui vẻ hòa thuận xem tiết mục cuối năm. Thời gian vội vàng, màn đêm dần dần tán đi, mặt trời mới lên, mắt thấy hừng đông. Trương Quốc Vinh hát xong bài sau, Vương Bình đứng ở trên sân khấu, cầm lấy microphone nói, các vị quỷ huynh quỷ tỷ môn, hừng đông, buổi hòa nhạc đến đây là kết thúc, tan cuộc đi. Nghe vậy, tất cả mặt quỷ sắc đại biến, một mặt không bỏ, đinh, bọn quỷ quái không bỏ. Cái gì? Cứ như vậy kết thúc sao? Thuộc tính cộng 100, Vương Bình tiên sinh, buổi hòa nhạc còn có thể tổ chức sao? Có quỷ quái đột nhiên hỏi, tất cả quỷ nhìn chăm chú hướng Vương Bình, hiển nhiên bọn hắn đối với vấn đề này 10 điểm quan tâm. Vương Bình cười cười, cầm lấy microphone nói, sẽ tổ chức, bất quá lần sau tổ chức là cái gì thời điểm ta không biết rõ. Nhưng là ta có thể thanh minh một điểm, lần sau tổ chức buổi hòa nhạc không phải bất luận cái gì quỷ đều có thể tham gia. Chỉ có quỷ tốt khả năng tham gia, lần này buổi hòa nhạc sở dĩ có thể để các ngươi tham gia, cũng là bởi vì chính phủ thành lập 60 chu niên ngày kỷ niệm. Nói đến đây, Vương Bình một tay cầm microphone, tay kia một cánh tay mở ra, nghĩ đang nghe buổi hòa nhạc sao? Làm việc tốt đi, trở thành một cái quỷ tốt, các ngươi sẽ có được buổi hòa nhạc danh ngạch. Đinh, bọn quỷ quái nghe được túc chủ chuyện ma quỷ, hạ quyết tâm muốn trở thành quỷ tốt, muốn làm một cái là công ích sự nghiệp nỗ lực, làm việc thiện tích đức quỷ tốt. Chỉ vì tham gia lần tiếp theo buổi hòa nhạc, thuộc tính cộng 100, Vương Bình tiên sinh, kia nói xong a, nhóm chúng ta trở thành quỷ tốt, ngươi muốn để nhóm chúng ta tham gia buổi hòa nhạc a? Đúng a, đúng a, đừng nói, ta về sau làm tốt quỷ. Theo Vương Bình câu nói này, ở đây quỷ nhao nhao hưởng ứng, Thậm chí có một ít lệ quỷ càng là ánh mắt nhìn chăm chú hướng ở đây chính phủ nhân sĩ. Cái gặp một cái lệ quỷ hỏi hướng bên cạnh chính phủ nhân sĩ nói. Ha ha, nghe nói các ngươi chính phủ nhân sĩ là lợi dụng quỷ lực lượng chiến đấu. Nếu không ta trở thành bọn ngươi bạn thế nào? Chỉ cần ngươi để cho ta tham gia chính phủ lần sau tổ chức buổi hòa nhạc là được. Giống như hiệu ứng domino, cái này lệ quỷ cử động lập tức làm cho ở đây những cái kia cường đại lệ quỷ nhau nhau tự đề cử mình. Đúng a, nhóm chúng ta làm sao không nghĩ tới a? Cùng chính phủ nhân sĩ hợp tác, không phải lại càng dễ nghe buổi hòa nhạc à? Phía Tây đuổi quỷ nhân sĩ người phụ trách xem ngốc, ngây ra như phỗng sững sờ ở bên kia. Cái này đem quỷ quái cho chiêu hàng, biến thành quỷ tốt. Sau một khắc, phía Tây đuổi quỷ nhân sĩ người phụ trách hét lớn. Ta tào, cái này mẹ nó thật sự là không đánh mà thắng chi binh a. Đối mặt bọn quỷ quái chủ động nói muốn làm quỷ tốt, một bộ lời thề son sắt bộ dáng, còn chủ động bị chiêu hàng cùng chính phủ nhân sĩ hợp tác. Phía Tây đuổi quỷ nhân sĩ người phụ trách cả kinh đều nhanh thành bút chì phác họa vẽ. Thẳng đến hừng đông, bọn quỷ quái nhao nhao cùng Vương Bình phất tay, mang theo không bỏ cùng quyết định làm tốt mặt quỷ sắc rời đi. Phía Tây đuổi quỷ nhân sĩ người phụ trách bừng tỉnh, sắc mặt hắn vẫn như cũ rung động, vậy mà rơi vào trầm tư. Lẩm bẩm nói, buổi hòa nhạc hiệu quả cũng quá tốt a. Nếu không, nhường chính phủ nhân sĩ ngành thử một lần cũng mở buổi hòa nhạc. Thân là chính phủ nhân sĩ, hắn là biết rõ Vương Bình nói tới thành lập 60 tròn năm kỷ niệm buổi hòa nhạc. Vậy cũng là kéo con bê, trứng cũng xé nát loại kia. Nhưng là Vương Bình triệu hoán Trương Quốc Vinh bắt đầu diễn sướng hội hiệu quả, hắn là tận mắt nhìn thấy, trở nên khiếp sợ không thôi. Trải qua thận trọng suy nghĩ, phía Tây đuổi quỷ nhân sĩ người phụ trách làm quyết định. Hắn quyết định tại trên báo cáo như thế viết, Vương Bình mở một trận buổi hòa nhạc, không uổng phí một binh một tốt trấn thủ trụ mộ địa núi. Còn khuyên đến bọn quỷ quái theo thiện, đơn giản so Phật môn còn Phật môn. Viết xong những này, hắn còn quyết định báo cáo một phần đề nghị kế hoạch. Một phần đề nghị chính phủ là quỷ quái tổ chức buổi hòa nhạc kế hoạch. Tên này phía Tây đuổi quỷ nhân sĩ cũng không biết rõ. Vương Bình sở dĩ có thể thuyết phục bọn quỷ quái theo thiện, trọng yếu nhất nguyên nhân hay là bởi vì gia trì qua thuộc tính Trương Quốc Vinh. Trương Quốc Vinh gia trì qua thuộc tính, nó tiếng ca sẽ mang theo ma tính, hấp dẫn quỷ quái cùng người, sinh ra một loại thật sâu mê luyến cảm giác. Như vậy cũng tốt so trước đây Vạn Lệ khách sạn cái kia bôi lên bị Vương Bình gia trì qua thuộc tính nước hoa hồng y nữ quỷ, cũng chính là Lưu Thanh cái kia Tiểu Thiến, cả hai có dị khúc đồng công chi diệu, đều là rất giống hút độc nghiện. Hừng đông, trấn thủ mộ địa núi bốn cái phương vị đuổi quỷ nhân sĩ nhóm tụ tập tại trụ sở. Khi tất cả người tụ tập cùng một chỗ, trừ ma giáo sĩ nhóm nhìn xem thân không nhuốm máu hoa hạ đuổi quỷ nhân sĩ, đều sửng sốt, nghe được bọn hắn báo cáo thương vong tình huống, càng là một mặt rung động. Cái gì? Các ngươi số không thương vong? Đây không có khả năng. Đem quá sợ hãi, là thật, không tin ngươi đếm xem. Vương đội trưởng giờ khóc giờ cười. Chẳng biết tại sao hắn thăng không bắt nguồn từ hào. Vừa nghĩ tới đêm qua lão Trần bọn hắn đuổi quỷ thủ đoạn, rất là nhức cả trứng. Ta đếm xem, 1, 2, 3, đem vội vàng chọn người số. Hắn là biết rõ lần này trấn thủ nhân số. Một lúc lâu sau, kiểm kê xong xuôi, đem sắc mặt liên tục biến sắc. Chân nhân số không ít qua. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ ngày hôm qua chiến đấu không kịch liệt sao? Không có khả năng a, ta ngày hôm qua cũng cảm nhận được lượng lớn âm khí, mà lại cũng nghe thấy xe tăng đại pháo tại oanh minh a. Khẳng định rất kịch liệt a. Sau một khắc, đem nhìn về phía nam trừ ma giáo sĩ người phụ trách bên này. Vatican bên này, nhân số giảm mạnh một nửa, từng cái mang thương, trên thân nhuốm máu, phải nhiều thảm có bao nhiêu thảm. Các ngươi làm sao bị thương thành bộ dạng này? Bởi vì đem cũng không phải là tham chiến nhân viên. Hắn là lần này phụ trách chủ tính chung toàn cục, cùng phát kêu trợ giúp người, cho nên cũng không biết rõ mộ địa núi chiến đấu tình huống. Nhưng nhìn đến Vatican bên này thảm tàn thành dạng này, không trải qua hoài nghi nhân sinh, là nhóm chúng ta Vatican quá yếu, vẫn là người Hoa quá mạnh. Phía nam trừ ma giáo sĩ người phụ trách cười khổ, hắn không biết rõ làm sao nói với đem. Cuối cùng nếu là kiên trì nói tối hôm qua chiến đấu tình huống, bao quát đêm qua phía nam là bị phía tây cứu sự tình. A, ngươi nói cái gì a? Buổi hòa nhạc, các loại, ta đầu óc có chút mộng. Đem giờ phút này sắc mặt có điểm giống mất đi trí thông minh thiểu năng. Chất phác nghiêm mặt sắc, mất đi suy nghĩ, tự mình làm sao nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Vội vàng, hắn nhìn về phía tây đuổi quỷ nhân sĩ người phụ trách. Cùng vương đội trưởng các loại mộ địa núi mặt khác ba lần người phụ trách. Vương đội trưởng, có thể hay không giải thích xuống cái gì tình huống? Các ngươi là thế nào đuổi quỷ a? Buổi hòa nhạc đuổi quỷ. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?